Phi Duyệt quân tâm, chương 40, Tiểu Tân, hôm nay muốn xem ngươi may mắn thế nào. Góc truyện audio.com, giống như vừa nghe xong chuyện cười. Gia Luật Hằng lắc đầu, không thể nào, ta chỉ là lợi dụng nàng. Hừ, lợi dụng ánh mắt dịu dàng như thế sao? Rất thương xót nàng à, nữ tử càng nói càng phát cáu. Đưa tay đập lòng ngực hắn thoáng cái lại bị hắn kéo vào trong lòng. Thân thể kề sát, nhiệt độ đột nhiên tăng. Bảo bối nhi, ta thề sau này về ấp quốc ngươi sẽ thái tử phi thậm chí là hoàng hậu. Nếu làm trái lời thề, Gia Luật Hằng ta sẽ không có kết cục tốt. Hắn thề với Trăng, ánh mắt kiên định, nàng kia đau lòng che miệng hắn. Cười ngọt ngào, đồ ngốc, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Gia Luật Hằng nâng mặt nàng lên sau đó là nụ hôn nóng bỏng. Hôn xong hai người đều thở hổn hển. Hắn an ủi vén tóc trước trán nàng sang bên dịu dàng nói. Xem ra lần này ngươi chịu nhiều oan ức, ta sảng lòng vì ngươi làm bất cứ điều gì. Tiếp theo, ngôn ngữ chỉ là dư thừa, mặc dù bản thân rất lạnh, xuân tình vô hạn, nghe nói vương gia hôm nay muốn trở về, trong phủ rất bận rộn, chẳng qua là đem đồ chung quanh phủ ra quét dọn, chuẩn bị tiệc ngon tiếp đãi. Hoa Nguyệt đặc biệt thay đổi một bộ cẩm y, lụa ực trải tóc mây. Ngọc bội lục lạc, thật sớm đứng ở cửa, hai đầu long mày lột vẻ thịnh khí thần sắc không ai bì nổi. Hoa, Tô Đại Thẩm, cầy nha, cha Tiểu Tân lôi kéo Tô Đại Thẩm đứng một góc đình viện trên dưới đánh giá nói. Trong mắt tràn đầy niềm vui, Tô Đại Thẩm mặt đỏ lên, cảm kích nói, đều là công lao của ngươi. Tuy rằng không hoàn toàn gầy 30 cân, nhưng mà gầy 20 cân cũng được rồi. Nàng kia quần áo rộng thùng thình, người cũng thoải mái chút ít. Gia Luật Hằng mắt lạnh lùng nhìn hai người bọn họ thầm lẩm bẩm. Hôm nay Lâu Lan sẽ trở về, trước khi hắn trở về phải vào phòng hắn tìm tòi một phen. Hơn 10 ngày trước hắn vẫn nghiên cứu toàn bộ vị trí lâu phủ còn suốt đêm vẽ bản đồ. Sau này ám sát cũng sẽ dễ dàng hơn. Chính lúc này chỉ nghe âm thanh hùng hồn vang lên. An Ninh, cha Tiểu Tân, Tô Đại Thẩm cùng Gia Luật Hằng nghe được thanh âm hết thảy đều nhìn Hoa Nguyệt. Giống như đang đợi nàng tiếp tục lời nói của mình. Hoa Nguyệt lộ vẻ khinh miệt nhìn nàng. Ra lệnh, vương gia lập tức sẽ trở lại. Ngươi lập tức đi dọn dẹp phòng hắn. Nhớ kỹ, một hạt bụi cũng không thể có. Đặc biệt giường của hắn. Hừ, nàng đã đặc biệt đổ nước đường dưới nền trước giường hắn. Chỉ cần dẫm lên sẽ trượt chân. Đến lúc đó hai người bọn họ cùng ngã lên giường trên giường. Vương gia vừa vặn xuất hiện. Vâng cha Tiểu Tân đáp. Nhìn Gia Luật Hằng ngoắc ngoắc tay. Đi, cùng đi chung nha. Nhìn hai người bọn họ cùng rời đi Diệp Tử lộ vẻ mặt khinh bỉ. Nương nương cao kế. Không thể tưởng tượng được nàng ta thật sự đi nơi nào đều dẫn theo tên gian phu kia. Hoa Nguyệt không nói mà cười, màu mắt nham hiểm dần dần nồng đậm hơn. Hừ, An Ninh, hôm nay muốn xem ngươi may mắn ra sao. Cách chương.